Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 27 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngươi cho rằng luyện chế pháp bảo là nấu cơm làm thức ăn hay sao? Chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy cũng muốn luyện ta, bảo ta luyện chế ra pháp bảo. Ngươi cho rằng một món pháp bảo... Ê, thôi được. Dứt lời, lão xòe ngón tay ra ngoắc. Ê, cho dù nấu cơm làm thức ăn cũng phải có tài liệu. Ta không thu tiền trông của ngươi, nhưng cũng không thể bắt ta phải bỏ vốn ra được. Muốn luyện, lấy cái tài liệu ra trước đi. Cần tài liệu gì? Miêu Nghị thật lòng không hiểu luyện chế pháp bảo cần thứ gì, chỉ có thể lên tiếng thỉnh giáo. Yêu Nhược Tiên lộ vẻ bị ổi cười hăng hắc nói. Vậy sẽ phải xem người muốn luyện là chế cái bảo vật đẳng cấp gì. Pháp bảo kim tinh có tính cầu thông với người thì pháp tốt nhất. Có thể gia tăng lực công kích của linh thể pháp bảo, tiết kiệm pháp lực tiêu hao của người thi pháp tới mức tối đa. Hay lúc đối chiến có thể chịu đựng lực công kích hùng mạnh, không dễ dàng bị hư hại nhất. Người có muốn luyện chế một món hay không, ta sẽ không thu tiền chồng của người. Miêu Nghị toát mồ hôi lạnh toàn thân. Đây không phải là đùa giỡn với mình hay sao? Nếu mình luyện chế một cây thương bằng bạch tinh 4.000, 5.000 vạn bạch tinh, đổi thành thương kim tinh, vậy thì cần 400.000 vạn kim tinh. Đây là khái niệm gì? Chênh lệch gấp 1 vạn lần à? Đổi thành hắc tinh, tính bằng của cải quán hiện giờ còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng có mấy ai luyện chế pháp bảo, hắc tinh lại bỏ yêu đá nhất phẩm vào luyện chế, làm linh thể pháp bảo. Không cần phải nói bỏ yêu đá nhất phẩm vào, bảo kim tinh, để làm luyện chế pháp bảo. Hắn đã từng chứng kiến đầu bạch khôi tinh của Dương Khánh được luyện chế yêu đan tam phẩm. Có thể tưởng tượng hẳn trong lúc nhất thời Dương Khánh bị Lư Ngọc ép tới bước đường cùng mới vội vàng ứng phó lựa chọn làm như vậy. Cho nên không cách nào phát huy uy lực của yêu đan tam phẩm tới mức lớn nhất. Ta là người nghèo, không thể xài xa xỉ như vậy. Miêu Nghị cười khổ nói, luyện chế pháp bảo bạch tinh có được hay không? Được. Yêu Nhược Tiên vuốt cằm hỏi, người muốn luyện chế pháp bảo gì? Đương nhiên muốn luyện chế một món vũ khí vừa tay. Miêu Nghị hỏi, luyện chế một cây bảo thương có được chăng? Được. Yêu Nhược Tiên hỏi lại, người biết luyện chế một cây bảo thương cần bao nhiêu bạch tinh, lấy ra tinh phấn làm nguyên liệu không? Nghe nói cần 100.000 vạn bạch tinh mới đủ. Đó chỉ là thương quy cách thông thường, muốn gia tăng về chất lượng, con số hao tổn không chỉ có bấy nhiêu. Dù 100.000 vạn bạch tinh, người biết lấy ra tinh phấn từ trong 100.000 vạn bạch tinh trung phẩm phải mất bao nhiêu thời gian hay không? Không biết. 3 năm. Yêu Nhược Tiên giơ ba ngón tay ra đưa đến trước mặt Miêu Nghị. Nghe rõ chưa? 3 năm, không phải bây giờ người bảo ta luyện là có thể luyện chế ra được. Miêu Nghị cởi y phục ra, hiện tại tên này hở một chút là cởi y phục ra với người khác. Hắn lấy chỗ nhẫn chữ vật đeo ngang hông ra, lấy một thanh tam sao kích màu trắng bạc đưa tới trước mặt của Yêu Nhược Tiên. Sở thứ này một chút có được không? Yêu Nhược Tiên không biết nói gì, lão đã quên đồ của 72 trại chủ bị tiểu tử này vơ vét. Sẵn có pháp bảo bạch tinh, cho nên mới tinh luyện, tinh phấn phiền phức không nói được. Yêu Nhược Tiên nhận cây tam sao kích vào tay, liếc Miêu Nghị. Sửa thì cũng được. Bất quá người hãy nghĩ cho kỹ, một khi tiến hành thay đổi, linh thể bên trong pháp bảo coi như phế bỏ, phải luyện lại yêu đan mới vào linh thể. Tại sao? Miêu Nghị thất thanh hỏi. Bên trong linh thể là yêu đan nhất phẩm, nếu quả thật phế bỏ cũng tương đương phế bỏ với 100 viên nhuận lực châu hạ phẩm, tương đương với 10 vạn kim tinh trôi theo dòng nước. Miêu Nghị tu luyện tới bây giờ chưa hề dùng tới 100 viên nhuận lực châu, không cần phải nói dùng hết một lượt, chỉ nghe qua đã cảm thấy đau lòng không thôi. Yêu Ngược Tiên lộn tam sao kích trong tay, giơ tay thi pháp, bằng tu vi của lão dễ dàng xóa đi luồng pháp nguyên của chủ nhân trước pháp bảo. Sau khi biến tam sao kích thành vật vô chủ, lão thi pháp khẽ run lên, tam sao kích nổ tung thành luồng sương mù màu bạc, biến thành ảnh một con cự mãng khoanh tròn trước mặt của hai người. Vô ý thức lắc đầu, nhìn có vẻ dọa người. Yêu Nhược Tiên chỉ ảo ảnh cự mãng nói, đây là hình thể linh vật khi còn sống, sau khi bị giết chết nó đã mất đi thân thể. Sau khi luyện chế thành pháp bảo, yêu đan đã dung hợp thành một thể với tinh phấn. Nói cách khác, thanh tam sao kích này đã thay thế thân thể của nó, chính là thân thể của nó bây giờ. Sửa tam sao kích lại không cách nào phá hủy thân thể của nó lần nữa. Nhưng yêu đan đã luyện hóa, muốn lấy yêu đan từ tam sao kích ra là chuyện không thể nào. Hoặc người cứ để như vậy sử dụng, nếu sửa đổi nhất định phải phế bỏ linh thể bảo vật, người hãy lựa chọn cho kỹ. Yêu Giặc Tiên giải thích như vậy, Miêu Nghị nghe xong lập tức hiểu rõ ràng. Hủy đi thật sự là đáng tiếc, nhưng hắn không quen sử dụng tam sao kích. Vũ khí không vừa tay thì dùng làm gì? Dùng đến gặp phải địch nhân rồi chịu chết sao? Miêu Nghị nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hạ quyết tâm. Dạ. Yêu Nhược Tiên cười híp mắt nói. Người muốn luyện chế một thanh bảo thương tốt một chút hay là bình thường thôi? Yêu tiền bối, ai mà không muốn tốt một chút, đương nhiên ta hy vọng tốt hơn. Năm ngón tay Yêu Nhược Tiên xòe rộng, ảo ảnh cự mãng đang nằm trước mặt hai người nhanh chóng co rút lại, bay trở vào trong tam sao kích rơi vào trong tay lão, lại lắc đầu nói. Kích này bất quá chỉ dài 2 thước, ta luyện chế thành thương dài 1 trượng cho ngươi. Phần lượng kích này vẫn còn thiếu một chút. Tên Miêu Nghị lành rất quả quyết, nếu đã định sẽ không hẹp hòi tiếc của, cắn răng một cái không nói hai lời, lấy một thanh trường đao trong nhẫn chữ vật ra cắm xuống trước mặt Yêu Nhược Tiên. Có đủ hay không? Yêu Nhược Tiên đưa tay cầm cán trường đao vuốt cằm. Đủ rồi, bất quá phải hủy diệt linh thể 2 món pháp bảo, người chịu không? Miêu Nghị lộ vẻ đau lòng gật đầu nói. Luyện. Không vội, còn thiếu ít đồ. Yêu Nhược Tiên lắc đầu. Cái gì? Luyện chế bảo vật cần phải có xích diễm chi. Yêu Nhược Tiên thấy Miêu Nghị trợn mắt nhìn mình, lập tức thanh minh lần nữa. Giúp người luyện chế bảo vật không thu tiền trông đã là vô cùng nể mặt. Ta còn phải tiêu hao không ít pháp lực, không thể nào giúp người lấy ra xích diễm chi. Giá trị vật kia không rẻ chút nào. Miêu Nghị có vẻ nghi ngờ lần này lão nhân dơ giấy đang cố ý từ chối hay không. Hắn chưa từng thấy qua xích diễm chi, nhưng đã nghe nói qua. Đích xác là nhu phẩm cần thiết để luyện chế bảo vật. Một miếng nhỏ bằng đầu ngón tay giá trị cả 1 vạn kim tinh. Nghe nói chỉ còn lam diễm chi và kim diễm chi cao cấp hơn, giá trị càng không rẻ. Nhưng trong lúc nhất thời bảo mình đi đâu tìm xích diễm chi đây? Lời đồn vật này sinh ra dưới biển ở đáy sâu. Miêu Nghị cắn răng nói. Tiền bối, nếu ngài biết luyện chế bảo vật, trên người hẳn có sẵn xích diễm chi. Không bằng bắn một chút cho ta bằng lòng trả giá cao. Ánh mắt Yêu Nhược Tiên quét qua chuỗi nhẫn chữ vật hắn đeo ngang hông một lượt, vội ho một tiếng thu hồi ánh mắt. Bàn tay độ một cái, bên trong nhẫn chữ vật lóe ra một khối tinh thể lớn chừng ngón cái, giống như hồng bảo thạch rơi vào lòng bàn tay. Ngờ khối xích diễm chỉ này ta cũng không lấy nhiều, 10 vạn kim tinh có được chẳng? Miêu Nghị nhìn qua biết vật kia lớn hay nhỏ, cơ mặt giật giật. Có nói là không lấy nhiều, nhưng dường như cao hơn gấp 10 lần giá thị trường. Quá. Miêu Nghị đang lẩm bẩm trong lòng thì ánh mắt rơi vào lòng bàn tay của Yêu Nhược Tiên đột nhiên nhận ra thử hỏi. Đây chính xác là xích diễm chi ư? Yêu Nhược Tiên trang nghiêng nói. Già trẻ không gạt, tuyệt đối là thật. Ta có thể giúp người luyện chế bảo vật trước rồi mới thu tiền. Đây chính là có nắm chắc thực lực, có thể luyện chế bảo giúp người khác được cũng không sợ người chạy. Miêu Nghị đang ngẩn người ra nhìn 3 chiếc nhẫn chữ vật bên tay phải, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Yêu Nhược Tiên đang thầm vui vẻ, cho rằng tên mốc Yêu Nghị này sắp sửa lấy ra tiền. Ai ngờ sắc mặt Yêu Nghị đột nhiên vui vẻ, nắm một tinh thể màu vàng nhạt, màu xanh, màu đỏ ra, vô cùng vui vẻ đặt trên lòng bàn tay. Hãy yêu tiền bối, những thứ màu xanh xanh vàng vàng này có phải là kim diễm chi và lam diễm chi hay không? Yêu Nhược Tiên trong nháy mắt trợn mắt há mồm, Miêu Nghị cũng lộ vẻ vui vẻ mong đợi nhìn lão. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, Yêu Nhược Tiên có cảm giác bị đùa bỡn, đen mặt lại hỏi. Người có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, còn hỏi mua giá cao, là đang đùa bỡn ta hả? Lão có lý do tin tưởng Miêu Nghị đang đùa bỡn với mình, bởi vì những thứ này Miêu Nghị lấy ra từ nhẫn chữ vật trên tay. Từ lúc đầu lão gặp Miêu Nghị đã thấy chúng nằm trên tay của hắn, không phải nhẫn chữ vật của 72 trại chủ giấu trong ngực áo. Ê, không có, tao nào dám. Miêu Nghị vui vẻ không thể tả hỏi. Yêu tần bối, những thứ này thật sự là kim diễm và lam diễm chi ư? Yêu Nhược Tiên hừ lại một tiếng nói. Người lấy từ đâu ra nhiều diễm chi tinh thạch như vậy? 72 trại chủ ư? Miêu Nghị vui như mở cờ trong bụng, Trước đây giết Ngũ Hoa phu nhân, kiểm tra đồ trong nhẫn chữ vật đã thấy một dương lớn chứa đầy đá đủ màu sắc sặc sỡ để chúng với chung loại các loại dây chuyền vòng đeo tay. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng bảo thạch các loại, không nghĩ tới lại là diễm chi tinh thạch dùng luyện chế bảo vật, suýt chút nữa đã vứt bỏ. Hề hey, không phải, là một vị bằng hữu của vãn bối cho, có lẽ y cũng không biết là diễm chi tinh thạch. Tiện tay hốt một cái, chính là một đống, bằng hữu kia của ngươi cho ngươi không ít nhé. Hề hey, không có, chỉ có bấy nhiêu thôi. Phải không, để ta kiểm tra chút. Miêu Nghị còn muốn tránh né, kết quả bị yêu nhược tiên chộp lấy cổ tay thi pháp xâm nhập vào trong chiếc nhẫn chữ vật hắn vừa mới tra xét. Một cái dương lớn bay ra rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một dương diễm chi, kim diễm chi, lam diễm chi, xích diễm chi, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cơ mặt yêu nhược tiên giật giật lập tức đẩy Miêu Nghị ra. Hốt từng nắm diễm chi tinh tra xét, có vẻ yêu thích không nỡ rời tay. Nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, phải có hơn vạn khối, lại không chỉ có xích diễm chi, còn có kim diễm chi và lam diễm chi nhiều như vậy, ngay cả cấp bậc cũng không phân, cứ trộn chung cho hết vào một cái dương. Dường như chủ nhân của nó không hề có ý quý trọng bảo bối. Ánh mắt yêu nhược tiên sáng rực. Đối với người luyện bảo, đây là một trong những thứ bọn họ yêu thích nhất, bởi vì luyện bảo không thể không có những thứ này. Lão có thể xác nhận đây không phải đồ của 72 trại chủ. 72 trại chủ không thể lấy được nhiều diễm chi tinh thạch như vậy. Nếu 72 trại chủ có thể lấy được, Viên Khai Sơn không có đạo lý không lấy được. Chẳng lẽ vị bằng hữu kia của người có một mỏ diễm chi tinh thạch hay sao? Yêu Nhược Tiên thình lình quay đầu lại, lộ vẻ bi phẫn hỏi, thần sắc toát ra vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Một tu sĩ Bạch Liên tam phẩm lại có thể tiện tay quăng ra một đống dương diễm chi tinh thạch như vậy, khiến cho người luyện bảo nhiều năm như lão không thể nào chịu nổi. Nếu lão biết trước đây suýt chút nữa Miêu Nghị vứt dương diễm chi này, thì nhất định sẽ dậm chân mắng to hắn là tiền phá của. Miêu Nghị lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn nào biết Ngũ Hoa phu nhân có một mỏ diễm chi tinh thạch hay không? Huống chi hắn và Ngũ Hoa phu nhân cũng không phải bằng hữu, bất quá là bịa đặt để lừa gạt yêu nhược tiên mà thôi. Dù sao hắn cũng không rõ ràng lai lịch yêu nhược tiên cho lắm. Chuyện mình giết người cướp của Tinh Tú Hải để càng ít người biết thì càng tốt. Đó cũng không phải chuyện gì đáng tự hào. Đừng để người ngoài nắm thóp được, mình thì hay hơn. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là lão nhân dơ giấy sẽ chiếm số diễm chi tinh thạch của mình làm của riêng. Quả mỏ diễm chi tinh thạch ẩn sâu dưới đáy biển, bị những yêu đạo cự bá kia nắm giữ, là nguồn gốc lợi lớn nhất của bọn họ liên thủ tranh được từ trong tay của Lục Thánh. Vì giữ vững giá của diễm chi tinh thạch bán ra, bọn họ sẽ không dễ dàng bán ra thật nhiều diễm chi tinh thạch, tránh cho diễm chi tinh thạch bị bán rẻ. Những yêu đạo cự bá kia chính là lấy phương thức khống chế diễm chi tinh thạch trao đổi tài nguyên tu hành cho mình. Yêu Nhược Tiên nằm phục trên dương diễm chi tinh thạch không chịu buông tay, miệng lão lẩm bẩm không ngừng. Yêu Nghị lại bởi vì những lời nói này của lão như có điều suy nghĩ. Không phải nói Bích Du Ba là con cháu một yêu đạo cự bá hay sao? Ngũ Hoa phu nhân có thể lấy được nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, suy đoán không khỏi không tránh liên quan tới Bích Du Ba. Xem ra làm tiểu thiếp vẫn có chỗ dựa thật thoải mái. Hắn còn đang suy nghĩ, Yêu Nhược Tiên thình lình quay đầu hung tợn nói: "Tiểu tử, chia cho ta phân nửa dương diễm chi tinh thạch này làm tiền công luyện bảo cho người." "Một nửa ư?" Biết giá diễm chi tinh thạch, Miêu Nghị kêu lên: "Luyện bảo bối gì cũng đòi tiền công mắc như vậy, không phải lão đã nói không thu tiền công sao? Ta không nhờ lão luyện nữa có được chăng?" "Còn bà nó, có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, lão tử còn sợ không tìm được người khác giúp lão tử luyện chế một món pháp bảo nhất phẩm hay sao?" Miêu Nghị thầm mắng trong bụng. "Không được." Yêu Nhược Tiên đỏ ngầu đôi mắt tức giận nói: "Người đi ra hỏi thử giá thị trường luyện bảo, luôn luôn nói là làm, chuyện gì đã đáp ứng sẽ không đổi ý." Nếu không phải nể mặt của tiểu đường lang, lão đã không cách nào đảm bảo mình không dùng sức mạnh cướp của Miêu Nghị. Miêu Nghị tỏ ra bi phẫn nói: "Yêu tiền bối, lão không thể nhắm mắt mà nói mò. Cái gì gọi là chuyện đã đáp ứng từ trước không đổi ý? Không phải lão đã nói không thu tiền công sao?" Ta. Yêu Nhược Tiên ấp úng một hồi chợt sáng mắt lên, quét mắt nhìn toàn thân trên dưới Miêu Nghị vài lần, không biết nghĩ tới điều gì lấy cớ đột nhiên dõng dạc nói: "Ta chỉ ứng luyện miễn phí giúp một món pháp bảo, luyện chế những thứ khác vẫn phải thu tiền công." "Những thứ khác nào?" Miêu Nghị ngạc nhiên hỏi. Yêu Nhược Tiên chắp tay tới, vòng quanh Miêu Nghị một vòng vỗ vai Miêu Nghị. "Ta sẽ giúp người luyện chế một bộ chiến giáp, chịu không?" Đây rõ ràng là đang nghĩ cách kiếm chắc diễm chi tinh thạch của hắn. Miêu Nghị tỏ vẻ nôn nóng. Ta không luyện những thứ khác, lão giúp ta luyện chế miễn phí một cây thương là được rồi. Có nhiều diễm chi tinh thạch như vậy, tùy tiện vứt ra mấy chục miếng diễm chi còn sợ không lấy được một bộ chiến giáp, không phải đưa nửa dương sao? Chẳng lẽ mình ngu ngốc tới mức như vậy? Yêu Nhược Tiên chỉ vào mũi Miêu Nghị làm như mở lời thật lòng. Tiểu tử, có một số thứ chỉ là vật ngoại thân, không cần bỏ đi cũng không tiếc, nhưng pháp bảo lại có loại tốt bảo vệ mình mới là cử chỉ sáng suốt. Huống chi ta luyện chế pháp bảo há là loại cái luyện bảo sư mèo quả ba chân thông thường có thể so sánh được. Chỉ cần từ tay ra xuất ra, chắc chắn toàn là tinh phẩm. Người bình thường muốn tìm ta luyện còn không được. Lần này coi như tiểu tử nhà người gặp may mắn, gặp được ta chính là duyên phận của người. Tinh phẩm tới mức nào cũng chỉ là pháp bảo. Luyện chế một cây chiến giáp nhất phẩm phải mất nửa dương diễm chi tinh thạch. Ta đây có không ít diễm chi, chỉ là diễm chi kim đó. Miêu đại động chủ lộ vẻ oan ức. Yêu Nhược Tiên bỉ ổi, lộ vẻ con ngươi đảo vòng, ánh mắt đảo trên người hắc thán trên bờ cát. Chỉ hắc thán tăng giá. Không phải người hết sức coi trọng con heo mập kia sao? Ta luyện chế thêm một bộ chiến giáp cho người, lại luyện chế con heo mập kia một bộ chiến giáp dành cho vật cưỡi, có được chẳng? Miêu Nghị thật sự là giận rồi, không ngờ lão lại gài bẫy người như vậy. Yêu tiền bối, muốn cướp diễm chi tinh thạch của ta cứ việc nói rõ. Lão có từng thấy long câu của tu sĩ nào trong giới tu hành mặc chiến giáp hay không? Ta lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy cho lão phung phí? Nói đến khoác lác, cứ xem vóc dáng của hắc thán thập mật mạp, nếu như thật sự luyện chế một bộ chiến giáp bao phủ toàn thân của nó, không biết phải lãng phí bao nhiêu tài liệu. Đừng ở đây giả than nhào nữa. Yêu Nhược Tiên nói ra tay liền xuất thủ, cướp lấy chuỗi nhẫn chữ vật của Miêu Nghị đeo ngoằng hông vào tay. Trả cho ta. Miêu Nghị muốn đoạt lại, đây là thứ hắn phải liều mạng mới đổi được. Ta cảnh cáo người, dai dóng nữa cẩn thận ta cướp sạch của người. Yêu Nhược Tiên chỉ hắn cảnh cáo. Cảnh cáo là hữu hiệu, thực lực hai bên khác nhau như trời với vực. Miêu Nghị không thể ở bên cạnh cam phẫn rồi, trơ mắt nhìn người ta đang dò xét nhẫn chữ vật. Tiểu tử ngươi thu hoạch không nhỏ, còn than nhào ư? Yêu Nhược Tiên tra xét đồ vật trong nhẫn chữ vật không ngừng chật chật thành tiếng. Cuối cùng, lão lôi ra từng món vũ khí bên trong chuỗi nhẫn chữ vật ra, ném trên mặt đất loảng xoảng thành một đống. Không phải là vũ khí thông thường, là vũ khí của 72 vị trại chủ, toàn bộ là pháp bảo nhất phẩm, tổng cộng 103 món, tất cả bị Yêu Nhược Tiên ném hết ra ngoài. Bấy nhiêu vẫn chưa xong, trừ hai viên yêu đan nhất phẩm trong nhẫn chữ vật trên tay của Miêu Nghị lấy được từ Ngũ Hoa phu nhân không bị ném ra ngoài, 169 viên yêu đan nhất phẩm lấy được từ 72 trại chủ cũng bị Yêu Nhược Tiên ném thành đống trên mặt đất. Còn dám nói không phát tài ư? Có mấy tu sĩ Bạch Liên tam phẩm có nhiều bảo bối như người vậy? Lúc tu vi ta còn là Bạch Liên tam phẩm, còn phải lo âu từng viên nguyện lực châu hạ phẩm. Yêu Nhược Tiên tỏ ra vui vẻ chỉ dương diễm chi tinh thạch, chỉ pháp bảo nhất phẩm, sau đó chỉ yêu đan nhất phẩm đầy đất. Làm sao có thể nói không có tài liệu, những thứ này hoàn toàn là đủ rồi. Miêu Nghị đau lòng ôm đầu nói. Lão muốn ta phung phí hết số của cải này sao? Cái gì phung phí? Yêu Nhược Tiên xì một tiếng. Chớ có lo lắng như vậy, sẽ không lãng phí hết toàn bộ, chỉ lấy ra xem thử giúp ngươi, để ngươi không than nghèo than khổ nữa. Yên tâm, có những tài liệu này ta lựa chọn, nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế ra một bộ pháp bảo làm cho ngươi hài lòng. Đến lúc đó, nếu ngươi có thể nói ta luyện chế ra pháp bảo cho ngươi có điểm nào không tốt, ta sẽ không lấy chút tiền công nào, trả hết lại cho ngươi. Cũng không biết rốt cục lão nhân là nhân vật thế nào, lại có thể nói ra lời 10 phần phấn khích, nói khoác đến trời như vậy. Nhưng Miêu Nghị lại lộ vẻ ảo não nói, ta không luyện có được hay không? Không được. Tiểu tử ngươi đừng làm mặt dày không biết xấu hổ. Đối lại là người khác đã sớm cướp đoạt hết của ngươi rồi. Nào có dễ dàng nói chuyện như vậy, chớ có được vòi đòi tiền. Yêu Nhược Tiên trừng mắt một cái, vung tay áo xòe rộng 5 ngón tay. Dương diễm chi tinh thạch lập tức bay một nửa chui vào trong nhẫn chữ vật của lão. Được nửa dương diễm chi tinh thạch, lão nhân giơ giấy ném chuỗi nhẫn chữ vật trở lại cho Miêu Nghị hài lòng, vuốt tròm râu dơ bẩn, cười híp mắt nói. Ngươi hãy thu đồ tốt của mình đi, ta không tham vật của ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta lấy được chứng minh đường lang, ta sẽ lập tức bắt đầu giúp ngươi luyện chế, tuyệt không đổi ý. Ngươi không cần nghi ngờ uy tín nghề nghiệp của ta. Không nghi ngờ mới là lạ. Đây rõ ràng là giả vờ mượn làm việc để cướp tiền công. Nhưng Miêu Nghị cũng không làm gì được người ta. Nếu đồ đã ra ánh sáng rồi cũng không cần che giấu nữa, Miêu Nghị dứt khoát nhân cơ hội bắt đầu sửa sang đồ vật trong hơn 200 chiếc nhẫn chữ vật kia. Không ngờ rằng Yêu Nhược Tiên đang vui vẻ đột nhiên bên cạnh nhìn chăm chăm vào ba chiếc nhẫn chữ vật trên tay Miêu Nghị, ánh mắt chớp lóe. Thình lình lão lắc mình lướt tới chộp lấy cổ tay của Miêu Nghị lần nữa. Miêu Nghị quay đầu lại xa sầm nét mặt hỏi: "Lão muốn làm gì nữa?" "Trên người tiểu tướng ngươi thật nhiều bảo bối, ta còn chưa xem qua mấy chiếc nhẫn chữ vật này, để ta xem thử bên trong còn thứ gì tốt không." Lão không cần biết Miêu Nghị có đáp ứng hay không, ỷ vào thực lực hùng mạnh rót pháp lực vào trong nhẫn chữ vật. "Quả nhiên tiểu tướng ngươi không phải người thường." Yêu Nhược Tiên nắm tay Miêu Nghị đột nhiên hú lên quái dị. Một gốc tinh hoa tiên thảo dài chừng một thước bị lão kéo từ trong nhẫn chữ vật của Miêu Nghị ra bên ngoài lòng bàn tay. Ánh mặt trời cũng không cách nào che lấp được vầng sáng điểm điểm tinh quang của gốc tiên thảo này. Toàn thân trong suốt óng ánh, gọi là Quỳnh Chi Ngọc Diệp chẳng sai. Khiến cho người ta khiếp sợ không phải là độ lớn của gốc tiên thảo này, mà trên đó còn có 9 quả trong suốt sáng lóng lánh đỏ ửng như hồng ngọc. Ôi trời ơi, lần đầu tiên ta nhìn thấy gốc tiên thảo lớn như vậy. Ôi mẹ ơi, lại còn ra quả nữa. Tinh hoa tiên thảo có thể đơm hoa kết quả, sinh trưởng phải bao nhiêu năm mới có thể có được như vậy. Yêu Nhược Tiên liền cất tiếng kinh hô thất thanh: "Đây là của ta." Miêu Nghị kêu lên oai oái, giơ tay muốn đoạt lại. Lần này hắn thật sự gấp gáp, đây không phải đồ hắn cướp đoạt mà là vốn liếng của hắn. Phòng khi gặp bị trượng thương cứu mạng, đây cũng là một trong những chỗ dựa vững chắc giúp hắn dám đi tinh tú hải mạo hiểm. Vật này coi như hắn có được nửa cái mạng. Hạt châu màu xanh đục trên cổ Miêu Nghị thình lình lóe lên một đạo hào quang yếu ớt. Một bóng người phong hoa tuyệt đại đột nhiên hiện thân, quay lưng về phía hai người, chính là Lão Bạch. Nhưng hai người lôi kéo giành giật gốc tinh thảo tiên hoa lại không thấy được ánh mắt nhìn vừa xuất hiện thêm một người. Yêu Nhược Tiên đã có phán đoán, gốc tiên thảo này có thể nói đáng giá hơn hết thảy tất cả bảo vật của Miêu Nghị gộp lại. Suy đoán, dù là người bị thương nặng tới mức nào chỉ cần còn một hơi thở là còn có thể cứu sống. Nói thoát thai hắn cốt cũng không quá đáng. Lần này Yêu Nhược Tiên đã nảy sinh ý niệm dùng sức mạnh cướp của ở trong lòng. Lúc não đang sinh ra ý niệm muốn thu gốc tiên thảo chân quý vào trong nhẫn chữ vật của mình, thì hai lọn tóc mai trắng bên chiếc trường bào lếch thếch của Lão Bạch không gió mà lay, y chậm rãi xoay người lại. Gương mặt tồn tại song song, yêu khí và chính khí quay lại. Đầu mày cuối mắt thình lình toát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn Yêu Nhược Tiên. Chỉ có Miêu Nghị mới cho rằng gốc tiên thảo này là do con Minh Đường Lang kia mang từ Vạn Trượng Hồng Trần ra trong lúc vô tình. Nhưng trên thực tế, nếu không nhờ Lão Bạch, gốc tinh hoa tiên thảo sinh trưởng hơn 9 vạn năm trong Vạn Trượng Hồng Trần này sẽ không thể nào chạy ra ngoài được. Lão Bạch sẽ không xuất thủ giúp Miêu Nghị, hoặc xuất thủ trực tiếp tham dự chuyện gì, thậm chí có thể trơ mắt nhìn Miêu Nghị bị dìm chết cũng không quản. Thuận theo tự nhiên chính là đại đạo vô tình chính là như vậy. Bất quá Lão Bạch không thể nào để cho một tiểu tử tu vi yếu ớt chỉ có hai bàn tay trắng lăn lộn trong giới tu hành. Thật ra thì gốc tinh hoa tiên thảo này chính là một trong những thứ Lão Bạch cho Miêu Nghị để xây dựng căn cứ. Lúc ấy sở dĩ Lão Bạch đưa ra tinh hoa tiên thảo và chứng minh đường lang cũng vì thấy Miêu Nghị bị thương ở Diệu Pháp Tự nhưng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Cảm thấy để cho hắn hai tay trắng nhập thế tựa hồ quá đáng. Ai có được may mắn có thể thoát chết nhiều lần. Vì vậy Lão Bạch mới tình cờ xuất hiện, tình cờ gặp Miêu Nghị, dẫn hắn tới Vạn Trượng Hồng Trần mới có gốc tiên hoa tinh thảo và chứng minh đường lang xuất thế. Nếu không trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Mặc dù hiện tại Lão Bạch không còn được như ngày trước, nhưng chỉ là một tu sĩ cảnh giới Hồng Liên cũng dám cướp đồ của y. Cướp thì cũng được, phải xem Lão có gan hay không. Lão Bạch đảo mắt qua, Yêu Nhược Tiên đang muốn nhét tiên thảo vào nhẫn chữ vật đột nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà. Yêu Nhược Tiên đột nhiên cảm nhận được có thứ kinh khủng gì đó khiến cho hồn phách của mình run rẩy, đang nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ chỉ cần mình dám thu gốc tiên thảo này làm của riêng, ắt sẽ có chuyện kinh khủng làm cho mình hối hận không kịp xảy ra. Đây cũng chính là cảm giác áp chế, đáng sợ làm cho linh hồn người ta run rẩy. Cảm giác đáng sợ giống như trời uy giáng xuống, giống như trong nháy mắt từ trên vũ trụ mênh mông giáng xuống coi rẻ chúng sinh. Đây là cảm giác Yêu Nhược Tiên chưa từng gặp phải, khiến cho lão sợ tới mức linh hồn run rẩy. Yêu Nhược Tiên nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng nhìn bốn phía, không thấy gì cả. Nhưng tiên thảo trong tay của lão đã dừng lại, không dám thu vào trong nhẫn chữ vật của mình nữa. Bất quá, một quả, hai quả. Yêu Nhược Tiên xuất thủ thật nhanh, lấy can đảm hái xuống hai quả trong suốt từ bên cạnh tiên thảo. Nhưng có một số việc quá tham lam, tay Yêu Nhược Tiên muốn hái quả thứ ba thì chợt ngưng động giữa không trung, không dám tiến tới một chút nào. Hiện tại sắc mặt của lão tái nhợt, thậm chí toàn trán toát ra mồ hôi lạnh, hai chân có vẻ như muốn mềm nhũn. Gặp quỷ rồi. Yêu nhược tiên nhìn bốn phía khẽ lẩm bẩm, thật sự không dám hái quả thứ ba nữa, bởi lão có thể cảm giác được hết sức rõ ràng một cỗ kinh khí kinh khủng khó hiểu từ bên bờ vực phát tác. Chỉ cần mình dám hái xuống quả thứ ba, lập tức sẽ phải đối mặt với cơn giận nổi đình. Mà cảm giác này hết sức rõ ràng, toát ra uy hiếp vô tình, khiến cho hắn không thể không tin tưởng. Hắc Thán đang chơi đùa bên bờ cát thình lình khịt mũi một tiếng, tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhìn về phía này. Cử động này của Hắc Thán càng làm cho Yêu Nhược Tiên sợ hết hồn hết vía. Lão biết rõ có những thời điểm cảm ứng của súc sinh còn nhạy cảm hơn cả loài người, thậm chí có thể nhận biết được nhiều thứ khác ngay cả loài người không cách nào nhận được. Lão già, trả lại cho ta. Miêu Nghị bị Yêu Nhược Tiên thi pháp áp chế không nhúc nhích, vẫn còn kêu gào đòi của. Hẹp hòi như vậy làm gì, không phải chỉ hái hai quả của người tôi sao? Đi đi, cầm đi, hẹp hòi nhỏ mọn. Có vẻ không chịu được, Yêu Nhược Tiên vội vàng ném tiên thảo trở về. May lão còn kịp thu tay trở lại, cỗ áp kinh kinh khủng kia biến mất trong nháy mắt. Yêu Nhược Tiên thở phào thật nhẹ nhõm, giơ ống tay áo dơ bẩn lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó lão lại nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy gì cả. Hắc Thán tiếp tục chơi đùa ở bên bờ cát, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bóng dáng hư vô của lão Bạch cũng đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện đột ngột, đi cũng đột ngột. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi cảm giác được gì hay không? Yêu Nhược Tiên nhìn quanh bốn phía, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật sự vừa rồi cảm giác quá mức chân thật, giống như có sấm sét từ trên trời giáng xuống đầu của mình vậy. Thấy tinh hoa tiên thảo mất đi hai quả, Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào lão, nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Yêu Nhược Tiên cả kinh vội hỏi, ngươi cũng cảm giác thấy khí tức kỳ quái đó sao? Miêu Nghị bi phẫn nói, ta cảm thấy đau lòng. Đau lòng ư? Không đúng ta. Yêu Nhược Tiên lắp bắp bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác hai bên không giống nhau. Người ta là bị đoạt đồ nên đau lòng, còn mình cảm thấy sợ. Lại nhìn xung quanh một lần nữa, trong lòng Yêu Nhược Tiên có vẻ nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ mình vi phạm đạo đức nghề nghiệp, khiến cho linh hồn tổ sư gia luyện bảo nhất mạch trên trời nhìn chướng mắt, cho nên cố ý thi triển uy áp cảnh cáo? Chẳng lẽ lại tà môn như vậy? Mặc dù Yêu Nhược Tiên có thể cảm thấy tự chính mình là nghĩ quá xa, nhưng lão không thể phủ nhận vừa rồi cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, hết sức rõ ràng, không giống như ảo giác. Nói không thu tiền công, cuối cùng cướp một khoản. Lấy xong, vẫn chưa thỏa mãn, lại cướp tiền thảo của ta. Đây chính là lời tiền bối, bảo văn bối đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của ngài đó sao? Miêu Nghị chân chính đau lòng ôm đầu. Một cốc tiên hoa tinh thảo nguyên vẹn lại bị người ta hái đi hai quả. Hắn còn không nhát gan đến nỗi bị thua thiệt như vậy, ngay cả một câu kháng nghị cũng không dám nói ra. Yêu Nhược Tiên bị hắn nói có hơi ngượng ngùng, cũng là mình nói lời rồi lại luốt lời, chẳng thể nào tự tát vào mặt mình. Dường như mấy chữ đạo đức nghề nghiệp khó giữ trong lòng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng không ai dám giao dịch làm ăn với mình nữa. Không cháy, ngay cả tổ sư gia cũng nhìn không nổi. Ê, theo thứ này, không phải chỉ hái của ngươi hai quả tiên thảo thôi sao? Có phải cướp hết của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta hái hai quả của ngươi là có nguyên nhân sao? Nhìn ra rồi, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là đỏ mắt muốn ăn cướp. Nói nhảm nói cậy. Yêu Nhược Tiên trợn trừng mắt. Còn không phải bởi vì chuyện ngươi làm tốt ở Tinh Tú Hải hay sao? Khiến cho ta phải gánh đội oan thành ngươi, còn hại ta bị Viên Khai Sơn đả thương, khiến cho thương thế đến nay chưa lành. Nếu ta không lấy ít tiên thảo trị thương, lấy tinh thần đầu giúp người luyện chế pháp bảo. Lão nói gánh oan giúp ta, rõ ràng là trong lòng lão có âm mưu gì đó, rốt cuộc gặp phải báo ứng, còn chút hết lên đầu của vạn bối, còn có thiên lý hay không? Lão dám nói thật lén lút chạy tới Đồng Lai Trại để làm gì hay không? Yêu Nhược Tiên vuốt ngực một cái, cau mày đổi sang đề tài khác. Thương thế lại sao phát tác rồi, cho ta khôi phục một chút. Lão tặc vô sỉ. Miêu Nghị trừng mắt thầm mắng trong lòng. Chỉ thấy Yêu Nhược Tiên giơ tay, đặt lên một quả tiên thảo trước lỗ mũi, hít sâu một hơi. Tinh vân bám vào trên tiên quả lập tức tụ lại thành lục một luồng, theo hô hấp của lão chui sâu vào trong phế phủ. Chờ một chút, tiên thảo quả trong suốt óng ánh, trở lại một luồng tinh vân khác. Sau khi liên tiếp hết hai hơi, Yêu Nhược Tiên vuốt ngực kinh ngạc khen ngợi. Quả thật là thứ tốt, hít hai cái cảm giác thương thế trong cơ thể tốt hơn nhiều. Dứt lời lộn bàn tay một cái thu tiên thảo cho vào trong nhẫn chữ vật. Ra mặt thật dày. Lão lại vỗ tay, một chiếc bảo giản lóe ra, tay áo bẩn thỉu rộng lớn vung một cái chỉ về phía mặt đất phía trước. Bảo gián lập tức nổ lên thành một luồng sương mù màu xám, độn thổ biến mất giống như cơn chốt xoáy. Pháp bảo dấy lên cuồng phong có thể nói làm cho chung quanh cát bay đá chạy một mảnh. Miêu Nghị không biết lão đang làm gì, nhanh chóng thi pháp chống lại cuồng phong. Không bao lâu sau, cơn chốt xoáy chui xuống dưới nấp chấm dứt. Bảo giản chui ra từ hố sâu dưới đất lóe lên, Yêu Nhược Tiên giơ tay hút một cái thu vào trong nhận chữ vật. Kế đó ống tay áo rộng của lão vẫy vẫy xua tan bụi đất mù mịt trước mặt, đồng thời lấy ra một vòng nhẫn chữ vật màu đen trên cổ tay. Ánh mắt Miêu Nghị sáng lên, tu sĩ có thể sử dụng vòng chữ nhật vật cũng không nhiều. Vòng tay chữ vật có không gian chứa đồ lớn hơn nhẫn chữ vật. Cổ tay Yêu Nhược Tiên run lên, một cái lò thủy tinh trong suốt óng ánh có chiều cao, rộng 2 trượng, có 3 chân vững vàng, có nắp tinh hoa văn tinh xảo bay lên. Sau đó rơi xuống hố sâu bảo giản mới đào, chạm mặt đất vang lên một tiếng bình trầm đục nặng nề. Bản thân Yêu Nhược Tiên cũng vắt tay áo rơi xuống hố nhẹ như bay. Miêu Nghị nhất thời quên mất cảm giác tức tối vì bị cướp của, cũng không nhịn được nhảy xuống theo, đưa tay sờ lò thủy tinh khổng lồ xinh đẹp kia tò mò hỏi. Ê tiền bối, ngài làm gì vậy? Yêu Nhược Tiên hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là luyện bảo cho ngươi. Luyện bảo cho ngươi trước, sau đó mới nhờ ngươi giúp ta lấy trứng. Để cho ngươi biết ta là người biết giữ lời, tránh cho ngươi cứ lải nhải bên tai, nói hưu nói vượn mãi. Đối với lão, lấy được trứng Đường Minh Lang chậm một chút cũng không có gì, chỉ sợ Miêu Nghị chạy khỏi lòng bàn tay của mình. Vì vậy khi lão bức bách, Miêu Nghị lại đổi vật mới vừa thu lại đầy đất. Miêu Nghị đứng ở một bên có thể nói là đau lòng không nói, trong lòng vừa đau đồ vật của mình, vừa mong đợi bảo vật có thể sử dụng, đồng thời cũng muốn xem thử bảo vật được luyện thành như thế nào. Yêu Nhược Tiên lại liếc mắt nhìn hơn 100 món pháp bảo nhất phẩm dưới đất, sau đó chọn món tam do kích, lấy ra ngoài, không chọn thanh trường đao mà Miêu Nghị chọn trước đây, mà lại lấy ra một thanh trùy hình quả dưa. Lão ước lượng 2 món vũ khí trên tay khẽ gật đầu. Luyện chế một cây thương hẳn là đủ rồi. Nói xong, vung tay lên, nắp đa giác của trụ bảo bồn bay lên. Lão lại vung tay xóa đi pháp nguyên của chủ nhân trên cây trùy cũ, cầm 2 món vũ khí trên bàn tay, nhất thời nổ tung thành 2 luồng sương mù màu bạc, hóa ảnh thành hình một con cự mãng và một con heo rừng, song song kéo dài thân thể hư ảo của chúng chậm rãi chui vào trong miệng tụ bảo bồn. Sau khi tiến vào tụ bảo bồn, thân hình cự mãng heo rừng thu rút đỏ không ít, lộ vẻ ngơ ngác ngây ngốc. Đi! Yêu Nhược Tiên vung tay lên, một chiếc bảo giản từ trong nhẫn chữ vật bay ra, bay lên cao nổ tung thành một con gấu, chui vào trong tụ bảo bồn. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, ảo ảnh con gấu kia vừa chui vào lập tức cắn xé cự mãng và heo rừng nuốt chừng, dường như đang ăn món gì đó hết sức ngon lành. Cự mãng và heo rừng cứ mặc cho gấu kia ăn mình, ngơ ngác ngây ngốc không nhúc nhích. Nhưng khi nhìn lại giống như gấu kia đang cắn nuốt không khí. Miêu Nghị kỳ quái hỏi, yêu tiền bối đây đang là làm gì? Yêu Nhược Tiên giải thích, đôi giàn bảo của ta đại chiến với viên khai sơn tiêu hao không ít năng lượng, dù sao linh thể 2 món bảo vật này cũng phế bỏ, không bằng lợi dụng lần cuối để cho linh thể bảo giàn của ta cắn nuốt chúng bổ sung năng lượng, không cần lãng phí yêu đàn nữa. Chỉ là năng lượng 2 món linh phẩm nhất bảo có hơi ít một chút, không để đủ cho bảo giàn của ta khôi phục năng lượng. Hì, tiền bối thật là anh minh. Miêu Nghị mặt không đổi sắc khen một câu. Yêu Nhược Tiên lại không phải người ngu, há có thể không nghe ra ý mỉa mai trong lời của Miêu Nghị, rõ ràng đang nói mình tìm cách chiếm tiện nghi của hắn. Tiểu tử, có thể thấy ta luyện bảo là phúc khí của người. Bình thường ta luyện chế đồ chắc chắn sẽ không cho người khác quan sát, tránh cho bị người ta đánh cắp kỹ xảo luyện chế của ta. Dường như Yêu Nhược Tiên có nói ra cũng để cho tránh người ta hiểm nghi. Miêu Nghị lại ở bên xem thường, mình không hiểu luyện bảo, con nhìn cũng không học được gì. Sợ rằng bảo ta ở bên cạnh lão là vì lo lắng ta sẽ chạy trốn mất. Bên trong tụ bảo bồn, trong bồn ánh sáng, trên người cự mãng và heo rừng bao phủ một tầng bạch quang bị hư ảnh gấu cắn nuốt dần dần trở nên ảm đạm. Mà bảo quang màu đỏ bao phủ trên người của gấu dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thân hình hư ảo của cự mãng và heo rừng mất đi năng lượng chống đỡ hoàn toàn sụp đổ. Keng. Tam so kích và thanh trùy hiện hình rơi vào đáy tụ bảo bồn. Hư ảnh gấu kia cũng biến trở về bảo giản, từ bên trong tụ bảo bồn lật mình bay ra, bị Yêu Nhược Tiên một tay thu vào trong cái nhẫn chữ vật. Yêu Nhược Tiên quay đầu đứng trước một đống yêu đan nhất phẩm, vuốt bộ râu bần thiểu trầm ngâm hỏi. Tiểu tử, người muốn bảo thương nghiêng về lực đạo hay nghiêng về linh hoạt. Miêu Nghị vẫn đang quan sát lão nãy giờ, phát hiện lão nhân dơ giấy vừa tiến vào trạng thái luyện bảo. Dường như vẻ bị ổi trên người đã hoàn toàn biến mất, khí chất cũng đã có thay đổi. Chuyện này khiến cho người ta có cảm giác lão cực kỳ chuyên tâm, cũng hơi ra vẻ là cao thủ luyện bảo. Ta cũng không biết chọn loại nào tốt hơn, chỉ cầu lực sát thương trong lúc đối chiến. Miêu Nghị do dự đáp. Yêu Nhược Tiên suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói. Với tu sĩ như ngươi vẫn chưa thể thi triển pháp bảo công kích tầm xa, uy lực cận chiến, hùng mạnh có lẽ thích hợp hơn là linh hoạt. Vậy thanh bảo thương này sẽ lấy phát dương lực đạo làm chủ, ngươi thấy có được không? Miêu Nghị chưa dùng qua pháp bảo, không biết thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Nghe theo tiền bối vậy. Yêu Nhược Tiên lập tức tìm trong đống yêu đan nhất phẩm một hồi, lão thi pháp rót vào từng viên yêu đan trên tay, bức ra ảo ảnh linh thể khi còn sống. Sói, vượn, rắn. Ảo ảnh đủ các loại phi cầm tẩu thú hiện ra trông vô cùng sinh động. Cuối cùng khi ảo ảnh một con tê giác xuất hiện, Yêu Nhược Tiên mới hài lòng gật đầu một cái. Thu lấy ảo ảnh tê giác trên yêu đan, lật tay cầm yêu đan trong lòng bàn tay. Lão xoay qua nửa dương diễm chi tinh thạch, một khối diễm chi màu đỏ theo ngón cái của lão khẽ vung từ trong dương nhảy vọt ra. Chỉ thấy khối xích diễm chi kia lập tức xoay tròn dưới đất tạo thành một cái hố cực lớn. Xích diễm chi ma sát với đất đá xung quanh trong khi xoay tròn, bắn ra tinh hoa bốn phía. Thình lình một ngọn lửa màu đỏ bùng lên từ sân của xích diễm, nhiệt độ cả mặt đất kịch liệt gia tăng, khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Miêu Nghị nhanh chóng thi pháp chống lại nhiệt độ, nếu không có vẻ không chịu nổi. Đi. Yêu Nhược Tiên chỉ búng ra ngón tay, ngọn lửa màu đỏ kia rơi vào trong tụ bảo bồn. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ từ trong miệng tụ bảo bồn, cả lò thủy tinh trong suốt tràn đầy ngọn lửa kịch liệt. Trong lòng Miêu Nghị ít nhiều cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới một khối diễm chi nhỏ như vậy có thể đốt lên một ngọn lửa có uy lực hùng mạnh như vậy, chẳng trách nào nó được chuyên dùng để luyện chế pháp bảo. Lại thấy Yêu Nhược Tiên vung tay lên, nắp hình đa giác của tự bảo bồn bay lên ầm một tiếng dậy kín lại, phong tỏa phần lớn ngọn lửa xích diễm chi bên trong tụ bảo bồn. Chỉ có mấy cái lỗ nhỏ giữa nắp đa giác dấy lên thỉnh thoảng ngọn lửa kịch liệt phun ra nuốt vào. Yêu Nhược Tiên ném yêu đan vào trong tay, bay tới chấn áp ngọn lửa kịch liệt muốn trào ra trên tụ bảo bồn. Trên bụng của tụ bảo bồn có một cái lỗ gió to bằng nắm tay, được một cái nắp khác đậy lại tránh cho những ngọn lửa hung mãnh phun ra từ bên trong. Yêu Nhược Tiên vung tay lên, đậy nắp nổ lò lại, giật ngược mở ra, một ngọn lửa mạnh lập tức phun ra ngoài, nhưng bị lão nhanh chóng đẩy đơn trưởng hất ngược vào trong trở lại. Lại thấy lão giơ ra hai ngón tay thi pháp, giấy lên một ngọn lửa, theo ngón tay bay ảo vào tụ bảo bồn theo lỗ gió. Có gió rót vào, thế lửa của xích diễm chi bên trong càng tăng vọt, yêu đan trên lỗ nhỏ nắp lập tức bị một ngọn lửa hất lên, trôi lơ lửng trong độ cao chừng một thước, ngọn lửa đã biến thành màu trắng hồng. Mà tam xoa kích và trùy thủ bên trong lò cũng đã trôi lơ lửng, không ngừng xoay tròn theo gió rót vào. Trong lúc không hay không biết sắc trời đã bắt đầu tối, lại dần sáng. Hai món binh khí trong lò vẫn đang xoay tròn trong lửa. Không thấy bất kỳ biến hóa nào, khiến cho Miêu Nghị ở bên cạnh chờ đợi có vẻ nôn nóng không nhịn được. Ngược lại, yêu đan trên miệng lò đã bành trướng không ít, đã tan ra thành một luồng chất lỏng. Tỏa ra bảo quang trắng mờ, thỉnh thoảng còn hiện ra ảo ảnh tê giác dãy ruộng, tựa hồ khi bị luyện hóa không chịu nổi. Theo bản năng muốn thoát đi, lại bị Yêu Nhược Trần thi pháp đè xuống. Miêu Nghị một mực không lên tiếng, rốt cục không nhịn được hỏi. Yêu tiền bối, có phải hỏa hồng không đủ hay không? Tài ngờ nói, hỏa diễm lam chi mạnh hơn, xích diễm khẩu ít. Có nên đổi lam chi diễm thử hay không? Người biết cái gì, hỏa hồng lớn nhỏ không quan trọng, vừa đúng mới là quan trọng nhất. Như thế nào mới gọi là vừa đúng? Chầm miệng, ta đến thời khắc mấu chốt, đừng làm ta phân tâm, nếu không luyện hỏng cũng đừng trách ta. Yêu Nhược Tiên đột nhiên quát lớn. Miêu Nghị lập tức nhìn về phía tụ bảo bồn, chỉ thấy tam do kích và trùy đang có phản ứng, quanh thân có dấu hiệu hóa lỏng, hào quang màu bạc chảy xuống ướt át. Mà y phục trên người Yêu Nhược Tiên đột nhiên không gió mà bay, râu tóc phất phơ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò, dưới đất. Đôi mắt nhỏ đột nhiên trở nên lấp lánh hữu thần, theo dõi chặt chẽ tình hình trong lò. Bốp, song trưởng Yêu Nhược Tiên vỗ một cái, đôi tay áo bào rộng lớn dần dần bành trướng, phảng phất như biến thành đồng tử thổi gió, rót gió vào trong lò vù vù. Mười ngón tay của lão búng liên tục khiến cho người xem hoa cả mắt. Tam sao kích và trùy dính vào nhau, xoay tròn bên trong lô. mà hào quang màu bạc chảy xuôi ướt át quanh thân, theo 10 ngón tay yêu nhược tiên búng không ngừng bay lên những điểm bạc, bay lên theo ngọn lửa xoay tròn ra khỏi miệng lò, phát ra những thanh âm phập phập nhỏ nhỏ, chui vào bên trong yêu đan đã hóa lỏng lơ lửng trên không. Những điểm bạc chui vào trong yêu đan hóa lỏng, sau đó chui ra thật nhanh, trôi lơ lửng bên trên yêu đan hóa lỏng, toát ra bạch quang sáng mờ. 10 ngón tay yêu nhược tiên búng ra không ngừng, những điểm bạc li ti không ngừng từ trên thân thể của tam sao kích và trì hóa lỏng bay ra, xuyên thấu qua yêu đan hóa lỏng, sau đó trôi lơ lửng gia nhập với những điểm bạc trước đó. Miêu Nghị trợn to mắt nhìn không dám lên tiếng quấy rầy. Lại một ngày sau, xích diễm chi bên trong lò đã sắp cháy hết, thế lửa có dấu hiệu dần yếu xuống. Miêu Nghị ngạc nhiên trong lòng, không ngờ rằng một khối xích diễm chi lại có thể cháy được 2 ngày. Yêu Nhược Tiên xoay tay tại chỗ, bên trong dương lập tức có một khối xích diễm chi nữa xeo ra, theo lửa của gió bắn nhanh vào trong lò. Nó lập tức lại bắt đầu cháy mạnh, khiến cho thế lửa bùng lên hừng hực trở lại. 10 ngón tay yêu nhược tiên nhắm vào cửa gió búng ra không ngừng. Tam so kích và trì bên trong lò đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Thể tích rút nhỏ không ít, yêu đan hóa lỏng trên đắp nò cũng nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại, yêu đan đã xuất hiện một hình thể côn, lóe bạch quang mơ hồ. Phía dưới không ngừng toát ra trận trận điểm bạc gia nhập, thể tích càng lúc càng lớn. 2 ngày sau, bên trong lò đã không còn thấy tam so kích và trì nữa. Gần như đồng thời chút xích diễm chi cuối cùng cháy hết, bên trong lò bày ra một điểm bạc cuối cùng, mang theo một chút chất lỏng còn lại trên nắp nò, gia nhập vào vật thể hình côn lúc nãy, đã thành hình một thanh trường thương. Trong khoảnh khắc yêu đan bị điện hóa phân giải, mượn hơm lực lần nữa, trường thương đang lơ lửng trên không, chợt lóe lên bạch quang sáng rực. Yêu Nhược Tiên vung tay áo lên, trường thương đang lơ lửng giữa không trung, bắn ra thật nhanh. Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm nổ. Miêu Nghị nhanh chóng nhảy ra ngoài đại động dõi mắt theo, chỉ thấy trên mặt biển kích động bọt sóng, tuôn ra một làn sương trắng, rất nhanh bị gió thổi tan đi. Rất hiển nhiên cây thương kia đã rơi vào chỗ đó, sương trắng sản sinh ra lúc thân thương còn nóng va chạm với nước biển lạnh. Rốt cục xích diễm chi trong lò đã cháy hết, ngọn lửa màu đỏ tắt đi, hiển nhiên yêu nhược tiên đã khống chế hỏa hò, vô cùng tinh diệu. Miêu Nghị nhìn phía dưới có vẻ hưng phấn nói, yêu tiền bối, thương đã luyện chế xong chưa? Luyện xong rồi, ngươi xem thử có vừa tay hay không. Yêu Nhược Tiên lau mồ hôi dị trên trán, thở ra một hơi từ từ khoanh chân ngồi xuống, rồi ném viên Nguyện Lực Châu vào trong miệng, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục pháp lực tiêu hóa. Mặc dù trong quá trình luyện chế không có quá trình nào cần tiêu hao pháp lực quá nhiều, nhưng cũng không chịu được tiêu hao kéo dài mấy ngày liên tiếp, liên miên không dứt, cũng rất mệt mỏi. Miêu Nghị lập tức mừng rỡ phi thân, rơi vào vị trí mới vừa rồi nổ tung dưới biển, lặn xuống dưới đáy nước nhìn quanh tìm kiếm. Chỉ trong nước biển xanh thẳm, một cây trường thương màu bạc đang lẳng lặng cắm vào một khối ngũ sắc san hô rực rỡ. Miêu Nghị vò tay chộp vào, sau đó nhanh chóng rời khỏi đáy biển, nôn nóng xem thử món pháp bảo đầu tiên của mình sau khi bước vào giới tu hành. Lướt sóng bay ra, Miêu Nghị rơi vào bờ cát. Miêu Nghị cầm trường thương trong tay, lập tức ánh mắt sáng rực. Trong quá trình luyện chế, trường thương này vẫn bị bạch quang mờ mờ bao phủ, lúc này mới tận mắt thấy được dung mạo thật sự của nó. Thương dài 1 trượng, lớn hơn nhân thương hắn dùng lúc trước một chút, cũng nặng hơn không ít, toát ra hào quang rực rỡ khác thường dưới ánh mặt trời. Miêu Nghị kinh ngạc phát hiện trên thân thương lại hiện đầy hoa văn giống như vảy cá, tương đối chỉnh tề quy tắc, đẹp mắt vô cùng, chẳng trách nào cầm vào tay có cảm giác hơi thô ráp. Hoa văn hình vảy cá giăng đầy từ cán thương cho tới tận mũi thương vô cùng khí phách. Mũi thương khác với gốc thương trước đây hắn từng sử dụng, là 3 lá sắt sắc bén hợp thành mũi thương. Chót mũi thương nhọn hoắt, về phía sau dần dần triển khai ra giống như 3 thanh đao nhọn hợp nhất, kéo dài ra phía sau tạo thành 3 chiếc gai ngược. Chỉ riêng mũi thương đã dài bằng nửa cánh tay, cộng thêm 3 lưỡi đao sắc bén hợp thành mũi nhọn đầy hoa văn hình vảy cá phản chiếu ánh mặt trời, nhìn qua có hơi dọa người. Miêu Nghị kìm lòng không được thình lình đâm ra một thương, ai ngờ đâm rách không khí, đồng thời trong không khí phát ra một tràng tiếng ong ong trong trèo, giống như có 3 tiếng long ngâm cùng vang lên, khiến cho thân hình hắn cũng sợ hết hồn. Nhìn lại đuôi thương, kết thúc bằng hình dáng đầu rồng xinh đẹp cực kỳ. Miêu Nghị chợt quay đầu nhìn về phía đá ngầm cách đó không xa, lắc người một trái đứa tới, lăng không đâm ra một thương, tiếng long ngâm lại ong ong vang lên. Ầm, mũi thương đâm trúng đích, nửa khối đá ngầm lớn nổ tung. Hắn rơi xuống đất thu thương lại, cạnh 3 gai ngược để lại dấu vết thật sâu trên nửa khối đá ngầm còn lại, thấy mà giật nảy mình. cho dù sử dụng tranh trường thương này như trường thương phổ thông, cũng có thể có được cảm giác uy lực gia tăng không ít. Nhất là lúc xuất thương, trên mũi thương lại mơ hồ toát ra một cỗ lực lượng nổ tung. Nhưng Miêu Nghị vẫn cảm giác thương này có một điểm nào đó kỳ quái, lại không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào, sau khi nhìn kỹ một hồi phát giác vấn đề xảy ra ở đâu. Hoa văn hình vảy cá trên thân thương lại bị luyện chế ngược hướng, biến thành vảy ngược. Miêu Nghị đại động chủ xa sầm nét mặt, sai lầm rõ ràng như thế lại không thấy. Rõ ràng lão nhân kia coi đồ vật trong tay mình không ra gì, tiện tay luyện chế một thanh bảo thương có vấn đề lừa gạt mình, quả thật là muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Hắn nhanh chóng chuẩn bị chạy về, chuẩn bị tìm Yêu Nhược Tiên hưng sư vấn tội. Miêu Nghị kích động chạy về bên trong động, Yêu Nhược Tiên đang nhắm mắt khôi phục pháp lực bỗng mở mắt chỉ lạnh nhạt hỏi. Sao hả? Có hài lòng không? Kết quả không có những lời khen ngợi như lão tưởng tượng. Miêu Nghị sa sầm nét mặt không nhịn được thoá mạ. Hài lòng cái rắm. Yêu Nhược Tiên sửng sốt, cũng không ngồi nữa nhanh chóng thu công đứng lên nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới cười lạnh. Tiểu thư, chớ yêu cầu quá cao. Pháp bảo xuất từ tay ta toàn là tinh phẩm, ngươi không cần sẽ có người khác muốn cướp. Miêu Nghị chỉ vào hoa văn vảy cá trên thân thương tức giận nói. Lão cẩn thận xem thử, vảy cá trên thân thương đều bị lựa nhược hết thảy, trở thành vảy ngược. Sai lầm rõ ràng như thế mà tiền bối còn gọi là tinh phẩm được sao? Vạn bối không có nhiều tài liệu như vậy cho tiền bối lãng phí. Yêu Nhược Tiên kinh ngạc một hồi, trong lúc nhất thời còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Sau khi hiểu rõ nhất thời giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử không mắt không biết chặt vàng, thứ tốt lọt vào trong tay lại thành hỏng, mang thương tới đây. Lão nhận thương Miêu Nghị đưa tới, khẽ thi pháp để trôi lơ lửng trước mặt chỉ thương hỏi. Người nhìn kỹ một lần nữa, từ đuôi thương trở về phía mũi thương giống như cái gì? Không cần nhìn kỹ, trước đó Miêu Nghị đã nhìn nhiều lần. Từ đầu rồng, đuôi thương nhìn về phía trước, hoa văn vảy cá đúng là không ngược. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin để lại mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.